Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường đại khí tức phủ ruộng lấp mặt đất bạo phát đi ra. Một cái thần đế tam trọng, mặt khác toàn bộ đều là thần đế nhị trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra cổ vô thần điện đã có kinh nghiệm, biết rõ thần đế nhất trọng ở lục minh trước mặt là chịu chết hành vi, cho nên một lần này không có phái thần đế nhất trọng tới trước, phái đều là thần đế nhị trọng trở lên. Không nên để cho hắn chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người kia nhìn thấy Lục Minh, hét lớn một tiếng, nhao nhao hướng về Lục Minh đuổi theo. Lục Minh thân hình tránh gấp vừa muốn lui lại, nhưng lập tức sinh ra cảnh giác bởi vì hậu phương không gian cũng sinh ra chấn động kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng về bên phải lướt ngang ra ngoài. Quả nhiên, hậu phương cũng xuất hiện mười mấy bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người cầm đầu cũng là thần đế tam trọng tồn tại, mặt khác đều là thần đế nhị trọng. Trước sau đã xuất hiện hai cái thần đế tam trọng cao thủ, hơn nữa đều là Lục Minh không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, đối phương vì ứng phó Lục Minh, phái ra số lớn cao thủ. Trước sau hai phe cường giả, cùng một chỗ hướng về Lục Minh đuổi theo. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trực tiếp thi triển đại na di thuật, na di ra hơn vạn dặm khoảng cách muốn lần nữa na di, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa, không gian bỗng nhiên nổ tung, một cái to lớn nắm đấm, hướng về Lục Minh đánh tới, tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là gia hỏa kia, đại hủy diệt thuật. Lục Minh trong lòng hơi động, động tác không dừng lại chút nào, băng huyền côn, sớm đã bị hắn chộp trong tay, giờ phút này toàn lực thôi động băng huyền côn, một côn đánh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, băng huyền côn đánh vào to lớn trên nắm tay, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, băng huyền côn chấn động không ngớt vụt nhỏ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Y nguyên có cường đại lực lượng hủy diệt phóng tới Lục Minh. Nhưng là nhất đẳng thiên binh chiến giáp đã thôi động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường đại lực lượng hủy diệt đánh vào nhất đẳng thiên binh chiến giáp tán phát quang cháo bên trên, quang cháo rung động dữ dội, nhưng là cuối cùng vẫn chặn lại. Nhất đẳng thiên binh chiến giáp có thể chống đối một vị thần đế tam trọng cường giả toàn lực nhất kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, đối phương mặc dù toàn lực nhất kích nhưng là bị băng huyền côn chặn lại hơn phân nửa lực lượng, còn dư lại lực lượng tự nhiên không phá nổi nhất đẳng thiên binh chiến giáp, hơn nữa nhất đẳng thiên binh chiến giáp còn rất nhiều năng lượng còn thừa. Loại trình độ này công kích nhất đẳng thiên binh chiến giáp còn có thể cản rất nhiều chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh rốt cục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đủ loại đại sát khí phối hợp lại, đối mặt thần đế tam trọng tồn tại, Lục Minh cuối cùng không có như vậy không chịu nổi một kích đã có thể miễn cưỡng chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ ít thoát thân nắm chắc phải lớn rất nhiều. Mượn nhờ cỗ này lực lượng, Lục Minh thân hình cấp tốc lui lại, sau đó đại na di thuật thi triển mà ra, lại xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vừa rồi đất lập thân, xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô, chính là vị kia đại hủy diệt thuật. Tiểu tử, ngươi muốn nàng chết liền tiếp tục chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.